Magician trong thế giới comic. Chương 396, tiệm sức mạnh mới hệ thống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nổ ê nhưng là nhớ tới rất rõ ràng. Thò chính miệng đã nói trên trái đất còn có một viên quả táo vàng. Hơn nữa không ở chính thức tổ chức trong tay. Nguyên bản Noe cho rằng đồ chơi này khả năng ở hiệp sĩ dòng đền nắm trong bàn tay. Khá là trong nguyên bản kịch tình Desmond cái tên này không mượn đã tới chưa. Thế nhưng Noe hiện tại phát hiện, chính mình thật giống nghĩ tới có chút đơn giản. Càng là khi này viên quả táo rơi vào Loki trong tay sau. Noe cơ bản xác định đồ chơi này vốn là giả. Như vậy trên trái đất cái kia duy nhất quả táo vàng. E sợ thật sự ở tên kia trong tay. Dù sao ở Noe tư duy bên trong, khả năng cũng chỉ có cái này cùng đệ nhất văn minh có siêu nhiều gặp nhau ra hỏa mới có thể phân biệt ra cái nào là thật cái nào là giả. Đồng thời không cần lo lắng bị Asgard cho cướp đoạt. Cũng thật là phiền phức a, xem ra nghiên cứu cái này YS sinh sản quả táo vàng ý nghĩ muốn bị hoãn. Noe có chút bất đắc dĩ nghĩ đến. Tiện tay đem bỗng nhiên nổi lên muốn phát động đánh lén Desmond định ở tại chỗ. Không thèm đếm xỉa đến bọn họ sợ hãi khuôn mặt Noe xem trong tay quả táo vàng có chút đờ ra. Atlantis phía dưới người kia Noe tạm thời không cần đi hy vọng. Một câu nói đánh không lại. Quá mấy năm có thể khó nói. Thế nhưng hiện tại Noe là tuyệt đối không có cơ hội. Dù cho cái tên này bởi vì một ít nguyên nhân đặc thù dựa vào YS người trang bị ở treo sinh mệnh. Thế nhưng Noe có thể sẽ không cảm thấy cái tên này năng lực chiến đấu gặp có cái gì trượt. Vu cái tên này vẫn là thích khách tổ tông đây. Noe không có hứng thú đi tự gây phiền phức. Điểm này để Noe phi thường khó chịu. Liếc mắt nhìn cái kia hai cái bóng mờ. Càng là bên trong cái kia tràn đầy đều là đề phòng bóng mờ. Noe nhất thời có một chút ý nghĩ. Nếu như không bất ngờ lời nói. Cái này bóng mờ chủ nhân nên chính là Yuno. Các ngươi rốt cuộc là ai? Ngay ở Noe trong lòng chậm rãi đều là ác ý nhìn Yuno bóng mờ lúc. Desmond bỗng nhiên mở miệng hỏi. Lẽ nào các ngươi là ma pháp sư? Ồ, xem ra ngươi cũng không ngốc a. Noe hoàn toàn không có bất kỳ phủ nhận ý tứ. Ngược lại ma pháp sư đã công khai hắn mới không dự định tiếp tục ẩn giấu. Không sai, chúng ta là ma pháp sư. Không phải vậy ngươi nghĩ rằng chúng ta tại sao sẽ xuất hiện tại đây bên trong. Nói xong câu đó, Noe liền đưa ánh mắt lại một lần nữa nhìn về phía Yuno. Nói thật cái này Yuno tựa hồ để Noe cảm giác được có chút thất vọng, đương nhiên, càng nhiều chính là hưng phấn. Theo cái này bóng mờ tỏa ra năng lượng, Noe thuận lợi tìm tới Yuno bản thể. Nói thật, hiện tại Yuno đã không thể xưng là bản thể. Nàng chỉ còn dư lại một cái linh hồn. Mặc dù nói này cái linh hồn tản mát ra lực uy hiếp cũng đầy đủ đáng sợ. Hơn nữa Noe thông qua hệ thống cũng nhận ra được này cái linh hồn hiện hữu giai đoạn. Thất giai cấp 9, cửu giai, thất giai đỉnh cao linh hồn. Như vậy thể linh hồn xác thực rất mạnh. Thế nhưng cái tên này linh hồn rõ ràng là trạng thái hư nhược. Nếu như nàng còn duy trì nguyên bản trình độ, Noe tuyệt đối ngay lập tức liền rung người. Có điều hiện tại sao Noe ngược lại không là như vậy sợ sệt. Dù cho nữ nhân này đã có thể phát huy ra cực cao trình độ ma pháp. Thế nhưng Noe nhưng là đã đánh bại đồng dạng có thất giai cấp 9 thiên sứ đây. Mặc dù đối với YS người sử dụng năng lực Noe không phải rõ ràng như thế. Chiến đấu chân chính nào có nhiều như vậy tình báo. Đều là thấy chiêu phá chiêu. Huống hồ có vài thứ người biết cũng không có. Người khác có thể nghiền ép ngươi chính là nghiền ép ngươi. Các ngươi, ngươi là để giải quyết trái đất nguy cơ. Desmond có chút do dự hỏi. Coi như thế đi. Noe gật gật đầu. Thực liền coi như các ngươi không hề làm gì. Trái đất cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Thế nhưng không thể không nói các ngươi xác thực rất dũng cảm. Có thể chờ sự tình sau khi kết thúc chúng ta có thể tâm sự. Thế nhưng hiện tại, ngươi dự định mở ra mắt đúng không? Tuổi trẻ trái đất người. Minerva hình chiếu bỗng nhiên mở miệng hỏi. không giống với You Know. Minerva là chân chính, một đoạn chân chính mang có ý chí hình chiếu. Đúng, tuy rằng có người có thể giúp chúng ta giải quyết phiền phức. Thế nhưng cá nhân ta cảm thấy không cái gì cần phải. Noe lẽ nào hảo tâm tình giải thích một câu. Đồng thời đang giải thích đồng thời hắn ma lực hầu như đã phun trào đến đỉnh cao. Người biết ngươi làm như vậy đến kết cục sao? You Know nếu như được thả ra. Không, ta chính là muốn cho nàng đi ra. Các ngươi YS người đi rồi liền đi. Có một số việc cũng không cần các ngươi hỏi đến. Noe không có cho Minerva hình chiếu phí lời thời gian. Ở ma lực đến đỉnh điểm đồng thời liên hệ được rồi hệ thống sau. Noe đã chuẩn bị động thủ. Hơn nữa vì lý do an toàn. Noe cũng làm cho hệ thống bất cứ lúc nào hỗ trợ cầu cứu. Noe không dám xác định cái này You Know có phải là cùng mấy năm trước mở ra Destroyer Loki như thế nhược gà. Tùy ý lấy tay khoát lên cái kia gọi mắt quả cầu ánh sáng trên. Trong nháy mắt Noe phát hiện đồ chơi này sản sinh năng lượng tựa hồ muốn lấy ra sinh mệnh lực của hắn như thế. Thế nhưng này cỗ sức hấp dẫn cũng không coi là nhiều mạnh. Noe biết đồ chơi này khởi động chỉ sợ là cần muốn năng lượng dẫn dắt. Không phải vậy làm sao sẽ để trên trái đất xuất hiện lớn như vậy lồng phòng hộ đây. Chỉ là Noe không phải là Desmond. Hắn chỉ có thể dùng tính mạng của mình sức mạnh đến để đồ chơi này vận hành. Noe có thể không cần làm như vậy. Noe trên người xuất hiện một đạo màu vàng nhạt vòng sáng. Sau một khắc Noe trên người ma lực liền hơi hơi xâm nhập vào cái này trong quang cầu. Trong nháy mắt Noe liền cảm nhận được cái này quả cầu ánh sáng ăn no. Hơn nữa đồ chơi này tặng lại đi ra ngoài sức mạnh tựa hồ cũng đại hơi dọa người. Điều này không khỏi làm Noe cảm khái cái này đệ nhất văn minh YS tộc xác thực lợi hại. Cái này phòng ngự hệ thống cũng xác thực kinh diễm. Có điều đang cảm khái xong những này sau khi Noe cũng ngay lập tức chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Rốt cục lại một lần nữa đi ra. Làm hào quang màu vàng óng biến mất. Nhất thời toàn bộ sơn động vang lên thanh âm một nữ nhân. Các ngươi nói, ta phải làm sao cảm tạ các ngươi đây? Không cần cái gì cảm tạ. Chúng ta gặp tự mình nghĩ biện pháp nắm. Noe thanh âm bình tĩnh vang lên. Hơn nữa ở hắn lúc nói chuyện hắn đã ra tay rồi. Ánh sáng màu vàng óng nhạt ở Noe trên người tỏa ra. Màu đen mà phù văn thần bí quay chung quanh Noe bắt đầu xoay tròn. Noe ngay lập tức liền tiến vào trạng thái chiến đấu. Đáng sợ phép thuật mang theo khiến người ta nghẹt thở liệt diễm vọt thẳng hướng về phía cách đó không xa một cái trụ đá. Làm liệt diễm đánh tới trụ đá sau nhất thời sản sinh to lớn nổ tung. Cái kia mãnh liệt lực xung kích cùng chói tai tiếng nổ vang rền để Desmond bốn người phi thường khó chịu. Đơn giản tất cả những thứ này rất nhanh sẽ ngừng lại. Không phải vậy bọn họ đều cảm giác mình muốn chết chắc rồi. Có điều lúc này trong đầu của bọn họ thì lại xuất hiện một nỗi nghi hoặc. Lẽ nào ma pháp sư này là đến giết chết vị kia You Know sao? Thật không nghĩ đến, nhân loại các ngươi trải qua lên tới hàng ngàn, hàng vạn năm diễn biến, lại nắm giữ như vậy sức mạnh đáng sợ. Desmond mọi người còn chưa kịp suy nghĩ nhiều. Bọn họ liền nhìn thấy ở cái kia nổ tung trung tâm một người phụ nữ cái bóng chậm rãi đi ra. Đây là You Know, bọn họ đều nhận ra được. Thế nhưng lúc này You Know nhưng cùng trước bóng mờ không giống nhau lắm. Nàng xem ra chân thực rất nhiều. Hơn nữa theo bước tiến của nàng không ngừng bước vào. Nàng thân thể phảng phất cũng chậm chậm ngưng tụ ở cùng nhau. Mấu chốt nhất chính là bọn họ lại có một loại muốn quỳ xuống làm lễ ý nghĩ. Loki đang nhìn đến nữ nhân này lúc đi ra. Nhất thời trên gáy xuất hiện một chút đổ mồ hôi. Hắn thật là bị nữ nhân này bị dọa cho phát sợ. Nhân vì là nữ nhân này hiện tại thả ra ngoài khí tức phi thường khủng bố. Điều này làm cho Loki trong nháy mắt phán đoán ra nữ nhân này chính mình hoàn toàn đem đối thủ. Nói thật sự, Loki muốn chạy đường. Nếu như không phải là bởi vì hắn cẩn thận từng ly từng tí một lén lút liếc mắt nhìn đứng ở một bên vô cùng bình tĩnh Noe. Chỉ sợ hắn hiện tại đã chạy. Loki không phải người ngu. Tuy rằng có lúc hắn tâm lý rất không so với mấy. Thế nhưng này không có nghĩa là hắn ngốc. Chỉ có thể đại biểu hắn tự phụ quá độ. Noe, Loki nhỏ giọng hướng về Noe hỏi. Đừng lo lắng, phô trương thanh thế mà thôi. Noe mỉm cười trả lời Loki một câu. Sau đó càng là mang theo trào phúng nhìn Yuno hỏi. Ngươi bây giờ có thể phát huy ra bao nhiêu thực lực? Noe lời nói trực tiếp để Yuno sắc mặt hơi đổi một chút. Chợt nàng cái kia mỹ lệ khuôn mặt cũng biến thành càng âm trầm. Không sai, nàng hiện tại tuy rằng tỏa ra nàng đỉnh cao thời kỳ khí tức. Nhưng trên thực tế nàng có thể phát huy được uy lực e sợ thật không chắc rất mạnh. Nhiều nhất cũng là cùng trước mắt kẻ nhân loại này gần như. Đương nhiên, dù cho là sức mạnh như vậy cũng đủ rất khủng bố. Chỉ là Yuno bị người một lời nói toạc ra chân tướng cảm giác được phi thường không thoải mái. Nàng hiện tại nhìn trước mắt hai người này đẹp trai người trẻ tuổi. Không thế nào tại sao nàng càng xem càng chán ghét. Một cái cho nàng cảm giác đặc biệt muốn ăn đòn. Một cái nhưng là thuần túy chán ghét. Rất nhạy cảm khứu giác. Yuno mặt âm trầm. Thế nhưng, dù cho như vậy cũng mạnh hơn ngươi có thêm. Chỉ có điều là một đám cấp thấp sinh mệnh. Ở thu được sức mạnh to lớn sau liền quên chính mình đã từng chủ nhân sao? Xin lỗi, từ xưa tới nay chưa từng có ai sẽ cho rằng ngươi là nhân loại chủ nhân, liền ngay cả đồng loại của ngươi cũng không ủng hộ ngươi. Noe nội tâm nói cho hệ thống mở ra lĩnh vực, đồng thời thần sắc nghiêm túc hồi đáp. YS người thời đại trôi qua, sự tồn tại của ngươi cũng chỉ có điều là để chúng ta hiểu rõ cái gọi là đệ nhất văn minh tất cả mà thôi. Thực sự là một cái tiểu tử cuồng vọng. Lại nói đều nơi này cơ bản đã không có gì để nói. Yuno vừa dứt lời nhất thời trong tay nàng xuất hiện một đạo khủng bố ánh sáng. Một luồng khó có thể thuyết minh sức mạnh trong nháy mắt muốn Noe tấn công đến. Noe nhíu nhíu mày, trên người hắn đã xuất hiện một cái màu vàng khiên ánh sáng. Làm ánh sáng màu vàng óng kia cùng Noe khiên phép thuật lẫn nhau va chạm. Nhất thời một cái càng thêm đáng sợ sóng trùng kích lấy Noe vì là tâm 360 độ hướng ra phía ngoài mở rộng ra. Desmond mọi người càng là trực tiếp bị cái này sóng trùng kích thổi bay. Mà Loki cũng chỉ có thể trước mặt chống đối này cỗ sức mạnh vô hình. Cũng thật là sức mạnh đáng sợ. Noe yên lặng chống đối luồng sức mạnh mạnh mẽ này. Mà nội tâm hắn cũng không khỏi hiếu kỳ lên. YS người sức mạnh thật sự phi thường đặc thù. Tựa hồ mỗi một cái YS mọi người vô cùng am hiểu gần người chiến đấu. Đồng thời bọn họ còn thiện lâu một chút tương tự với phép thuật thủ đoạn công kích. Ở Noe trong ký ức, Odyssey bên trong nhân vật chính tựa hồ có thể điều động nguyên tố. Mà YS người tựa hồ cũng am hiểu những thứ này. Mấu chốt nhất chính là, bọn họ sử dụng năng lượng xem ra như là phép thuật. Thế nhưng bản chất rồi lại cùng phép thuật có chút khác nhau. Như vậy cảm giác càng như là trực tiếp điều động tự nhiên sức mạnh bình thường. Mà không phải thông qua tự thân ma lực dẫn dắt nguyên tố phát động công kích. Noe hiện tại đã bắt đầu có chút hưng phấn. Này hoàn toàn là một cái tiệm sức mạnh mới hệ thống. Một cái không muốn người biết đồng thời không có ghi chép hệ thống sức mạnh. Mấu chốt nhất chính là nắm giữ cái này hệ thống người ngay ở trước mắt mình. Hơn nữa tình trạng của nàng còn chưa là rất tốt, cách chương.